trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, đệ 177 chương. Tống Trương dẫn ho khan thanh, có chút bất đắc dĩ nói, người mỗi ngày đầu óc đều suy nghĩ cái gì, về sau không được nhắc lại cái này, Lâm Uyển Ương. Ta suy nghĩ sủi cảo a, người khác đều nói tốt ăn bất quá sủi cảo, hảo chơi bất quá, im miệng, giọng nói một đốn, Tống Trương dẫn nhíu mày lại hỏi, ai dạy này đó, Lâm Uyển Ương, Sách Thanh, này còn muốn dạy, người ao, ta chỉ đùa một chút mà thôi sao, lại nói ta lại không có tẩu tử, Phục Thành cũng không tẩu tử, cho nên hoàn toàn không có đang sợ, bị người ghét bỏ lạc đơn vị Tống Trương dẫn. Tức khắc trong lòng một ngạnh, hắn hít sâu khẩu khí nói, ngươi, tính cái này không thể trách đối phương, Phục Thành tuổi trẻ thời điểm chính là có tiếng 4 năm không đàng hoàng. Bị đối phương nuôi nấng lớn lên à ương, tính cách hơi chút có điểm hoạt bát điểm, đây cũng là nàng ưu điểm mà ni Lâm Uyển Ương nhún vai, nàng mới lười đến quản người khác sự tình, chẳng qua nghĩ Tống Trương dẫn gần nhất giúp chính mình như vậy nhiều vội. Nàng cũng là tưởng có qua có lại, bang nhân chấn cửa ải, không nghĩ tới đối phương không cảm kích còn sinh khí, kia về sau nàng không đề cập tới này cha hảo. Lâm Uyển Ương dư quang đánh giá người bên cạnh, nhịn không được lại tưởng, cho nên gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không công tử. Bất quá này đều không sao cả, Long Dương chi hảo lại như thế nào, tất cả mọi người đều là bằng hữu. Về sau ngươi nếu là từ trong ngăn tủ đi ra, ai dám hạt nhiều lần, ta liền giúp ngươi tấu hắn. Tống Trương dẫn tổng cảm thấy đối phương xem chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không hỏi hảo, miễn cho đến lúc đó chính mình càng thêm tức giận. Tống Trương dẫn thay đổi cái đề tài. Đúng rồi, ngươi nhanh như vậy liền ra tới, nhìn thấy gì đồ vật, chẳng lẽ đều giải quyết. Lâm Uyển Ương vỗ bình thản bộ ngực, nói giỡn, ta làm việc ngươi yên tâm, cũng không nghĩ ta là ai. Chúng ta hiện tại đi tìm cái kia bất lương bác sĩ. Nàng đem sự tình đơn giản nói hạ, Tống Trương dẫn, cứ như vậy cấp, hiện tại đều mau 9 giờ. Hôm nay vội một ngày, Lâm Uyển Ương, sớm một chút xong xuôi sớm một chút yên tâm, đến lúc đó tên kia thu được tiếng gió chạy làm sao bây giờ. Bảo Tâm còn đang chờ ta, bất quá vừa vặn tới rồi tháng năm sơ. Trường học nghỉ một vòng, nhưng thật ra không cần lo lắng xin nghỉ lâu lắm ảnh hưởng tiến độ. Tống Trương dẫn, kia lần này ta và ngươi cùng đi, Lâm Uyển Ương đỡ cầm suy nghĩ hạ. Gật đầu nói, hành đi, dù sao lòng dạ hiểm độc bác sĩ lại không phải cái quỷ gì quái. Tính nguy hiểm sẽ không rất cao, nàng nói xong. Cười vỗ vỗ người cánh tay, yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tống Trương dẫn ở trong lòng lắc lắc đầu, cười nói, vậy làm phiền Lâm trưởng môn, đạo hữu không cần khách khí sao? Ngoặc kép, phòng khám ở lão thành nội hẻo lánh trong viện, Lâm Uyển Ương xa xa liền thấy được sáng lên đèn, nàng đem hai cái tiểu người giấy thả xuống dưới, công đạo nói. Giúp ta đi xem bên trong có bao nhiêu người, hai người người giấy gật đầu. Sau đó một điên nhi tương đương biến mất ở trong bóng tối. Tống Trương dẫn không phải lần đầu tiên nhìn hai cái tiểu người giấy. Bất quá hiện tại lại vẫn như cũ cảm thấy thực mới lạ. Nàng dưỡng sủng vật nhưng thật ra thực đặc biệt, lợn rừng, người giấy, đây đều là tự mang công kích tính, người giấy theo kẹt cửa phiêu đi vào. Sau đó dán mà, bay tới ngăn tủ sau, Tàng Hảo liền vẫy tay bắt đầu nghe góc tường, Dương Thụy Đông đang ở cùng thủ hạ người ta nói lời nói. Hiện tại sinh ý càng làm càng lớn, hắn dưỡng 5 cái thủ hạ tới giúp chính mình nhìn, Dương Thụy Đông mấy năm trước phát hiện thương cơ, bắt đầu làm buôn bán tiểu hài tử sinh ý, có thể định chế, nam hài tử 15 vạn một cái. Nữ hài tử hơi chút tiện nghi điểm money chiêu mộ một đám phụ cận ở nông thôn phụ nữ đảm đương sản. Phụ, từ trung gian kiếm lấy cách xù chênh lệch giá, đem những cái đó phụ nữ tìm cái yên lặng sân trông giữ lên. Chờ sắp sinh thời điểm, hắn liền cho người ta đỡ đẻ, như vậy liền thần không biết quỷ không hay. Bất quá mấy năm nay, hắn lại tìm được tân kiếm tiền chiêu số. Này sinh hạ hài tử là tiền, nhưng là này không có đủ tháng phá thai xuống dưới kia cũng là. Tuy rằng không bằng sống đáng giá, nhưng là muốn đơn giản rất nhiều. Dương Thụy Đông làm thủ hạ người tản bộ tin tức cấp phụ cận Lưu Manh. Nói là tới hắn nơi này phá thai không cần tiền, còn có thể lãnh 2 vạn khối tiền thưởng. Cái này khích lệ biện pháp rất hữu dụng. Này phụ cận liền có mấy cái trường học, nữ hài tử tuổi tác đều tiểu, chịu không nổi lừa gạt liền. Còn có nam nhân cố ý đem chính mình bạn gái làm bụng to. Chờ đến 3 tháng sau lại hắn nơi này làm phá thai. Ở những cái đó không học vấn không nghề nghiệp lưu manh xem ra. Như vậy tiền tới quá dễ dàng. Một người nam nhân lừa vài cái nữ hài tử tình huống. Kia cũng là có, rốt cuộc không cần ra cái gì lực, là có thể vài vạn tới tay. Dương Thụy Đông liền thích như vậy nghiệp vụ trình độ cao. Hộ khách mang theo nữ hài tử tới 2 lần về sau. Hắn còn chủ động bang nhân chướng giới. Về sau mỗi cái thêm 5.000, Dương Thụy Đông đang ở hỏi đến nhìn thai phụ ở cái kia sân thủ vệ. Gần nhất có 2 cái thai phụ lâm bồn, nhưng 1.000.000 không thể xảy ra chuyện. 2 tháng trước, liền có cái thai phụ sinh hài từ thời điểm xuất huyết nhiều. Cuối cùng lớn nhỏ cũng chưa giữ được, thi thể làm hắn cấp xử lý rớt, trả lại cho cái kia phụ nữ người nhà 40 vạn phong khẩu phí. Cưỡng bức dưới đây là mới tính, kia 2 cái trợ thủ tỏ vẻ tuyệt đối không có vấn đề. Sau đó 2 bên lại nói một ít lời nói, 2 cái người giấy nghe xong ước chừng 10 phút, lúc này mới từ kẹt cửa lại lưu đi ra ngoài. Tiểu A cùng Tiểu Ô về tới trên xe, một cái sắm vai lòng dạ hiểm độc bác sĩ, một cái sắm vai chó săn thủ hạ, nguyên mô nguyên dạng đem lúc ấy 2 người nói chuyện nội dung. Cấp hoàn nguyên ra tới, Tống Trương dẫn nghe xong nắm chặt nắm tay, phẫn nộ nói, những người này. Quả thực là táng tận thiên lương, Lâm Uyển Ương, nguyên lai còn có cái chuyên môn dưỡng thai phụ địa phương, nàng tuy rằng sinh khí. Nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng, rốt cuộc loại hình sự tình xem nhiều. Tống Trương dẫn, không biết nơi đó ở nơi nào, Lâm Uyển Ương đỡ cằm nghĩ nghĩ nói. Ta cũng không biết, như vậy đi, chúng ta đi vào đem cái kia bác sĩ đánh một đốn. Làm hắn nói cho chúng ta biết, Tống Trương dẫn, người ngày thường liền như vậy xử lý. Nếu là đánh một đốn, hắn không nói làm sao bây giờ. Lâm Uyển Ương, không nói liền đánh 2 đốn a. Vấn đề này không phải rất đơn giản sao? Lại không nói, vậy đánh 10 đốn, nếu miệng còn quạt, ta đây liền triệu hồi ra ác quỷ tới dọa người. Đem hắn cắp ăn, đương nhiên đây là làm bộ. Không thể thật làm quỷ đem người ăn, Tống Trương dẫn. Ngoặc kép, hắn tổng cảm thấy không quá thích hợp, nhưng là nhất thời lại không biết từ đâu bắt đầu phản bác. Lâm Uyển Ương vỗ vỗ người bả vai, người yên tâm hảo, ta có chừng mực, chờ lát nữa không cần sợ hãi, Tống Trương dẫn ho khan thanh. Ta đã biết, 2 người xuống xe, Lâm Uyển Ương ưỡn ngực đi ở phía trước, Tống Trương dẫn theo ở phía sau. Kia gian hỏi phòng khám bệnh ở lầu 2, môn là hờ khép, Lâm Uyển Ương đem cửa đẩy ra đi vào, đang ở người nói chuyện cùng thời gian xoay người, nhìn hơn phân nửa hôm qua khách không mời mà đến, Dương Thụy Đông nhìn tới là một nam một nữ, nghĩ thầm chẳng lẽ đã trễ thế này còn có sinh ý. Hắn lại đánh giá nữ nhân bụng, đây là không phải có chút thái bình thản, tháng quá tiểu cũng không được, 3-4 tháng tốt nhất. Tới 2 người có chút không thích hợp, khí chất cùng bình thường ra vào làm giao dịch người, hoàn toàn bất đồng, các ngươi là tới làm gì? Dương Thụy Đông cẩn thận hỏi, hắn nói vừa dứt, bên cạnh 2 cái mã tử đều tràn ngập địch ý nhìn người. Lâm Uyển Ương, người nói chúng ta là đang làm gì? Ta là Trương Lan giới thiệu tới, Dương Thụy Đông nghe được quen thuộc tên giật mình. Lại lần nữa đánh giá người tới. Nghĩ thầm chẳng lẽ là tới mua hài tử, 2 vợ chồng vô sinh, cho nên mới muốn ôm dưỡng một cái trở về. Cái này suy đoán hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trương Lan nói như thế nào cùng chính mình cũng là người trên một chiếc thuyền. nếu có thể đem người giới thiệu tới, kia hiển nhiên là có thể tin tưởng. Dương Thụy Đông trên mặt một lần nữa đôi thượng cười, thân thiện nói, vị tiên sinh này, phu nhân, các ngươi đến nơi đây tới, có phải hay không tưởng kết duyên một cái hài tử? Lâm Uyển Ương trong lòng khinh thường. Đem mua bán hài tử đều nói như vậy cao lớn thanh. Nàng cười lạnh một tiếng nói, tự nhiên không phải, ta là tới cùng ngươi kết duyên. Dương Thụy Đông nhất thời không có thể phản ứng lại đây. Mở miệng hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Uyển Ương thấy người này nói chuyện điên điên khùng khùng, quyết định cho người ta một chút nhắc nhở, như vậy có lẽ có thể càng tốt giao lưu. Nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình váy, xả qua một lần màu trắng khăn trải bàn, ném tới ba người trên đầu, cũng chính là ở khoảnh khắc chi gian, bay lên thân cho mỗi cá nhân ngực một chân, ba người ngã trên mặt đất thời điểm, nàng cũng đã lại lần nữa chạm hào. Như vậy đánh nhau liền sẽ không đi hết, chính mình quả thực quá thông minh. Dương Thụy Đông che lại ngực hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Kia hai cái tay đấm thương không nhẹ, dãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên, một cái bị Tống Trương dẫn dẫm ở bả vai, một người khác bị người giấy cấp ấn xuống. Lâm Uyển Ương hỏi, tất cả mọi người đều là 9 năm giáo dục bắt buộc. Ngươi như thế nào như vậy ưu tú? Cứ nhiên nghĩ vậy sao tốt kiếm tiền biện pháp. Dương Thụy Đông vốn đang thực phẫn nộ, nhưng mắt thấy hiện tại chính mình đại thế đã mất, một lần nữa điều chỉnh thái độ. Cái này hảo thuyết, bất quá xin hỏi ta trước nay chưa thấy qua cô nương. Rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi? Chúng ta có thể có chuyện hảo hảo nói. Ta nhất định tận lực giải quyết. Lâm Uyển Ương, cho nên các ngươi dưỡng thai phụ địa phương, ở nơi nào? Cái này... Dương Thụy Đông chi chi ô ô không nói lời nào, đây là át chủ bài, tự nhiên không thể dễ dàng lượng ra tới. Lâm Uyển Ương vốn dĩ tưởng dẫm trụ người, nhưng là chính mình váy không tốt lắm, vì thế nâng nâng cằm, đối người ta nói, ngươi, đứng lên. Dương Thụy Đông ngẩn ra hạ, đối phương như thế nào đột nhiên thái độ hảo lên, chẳng lẽ là có thương lượng ý tứ, nhìn đến kia hai cái sẽ động người giấy. Hắn trong lòng lại có chút sợ hãi, không biết đây là cái gì thủ thuật che mắt. Hắn tuy rằng đắc tội không ít người, nhưng hôm nay thật là lần đầu tiên thấy vị này, làm không rõ trạng huống. Dương Thụy Đông run run rẩy rẩy đứng lên, hướng tới người nỗ lực bài trừ một cái cười. Chúng ta có chuyện hảo thương lượng, con người của ta tốt nhất nói chuyện, ta cũng thích dễ nói chuyện người. Lâm Uyển Ương túm chặt đối phương cổ áo. Một bạt tay quăng qua đi, sau đó một bạt tay lại trừ lại đây, trên mặt cười hi hi hỏi, ngươi nhưng thật ra cho ta nói a. Địa chỉ, Dương Thụy Đông vẻ mặt ngốc, không thể tin tưởng che lại mặt, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hợp với co kè mặc cả phân đoạn đều tình, trực tiếp đi lên liền đánh người. Tống Trương Dẫn vẫn là cảm thấy đánh người không ổn, hắn mở miệng nhắc nhở ngươi, à ương, ngươi. Tay đau không? Nói xuất khẩu, lại thay đổi cái phương hướng. Những người này thật sự không đáng đồng tình. Lâm Uyển Ương đem người ném tới mặt sau trên bàn, giơ tay nhìn hạ, mở miệng lại hỏi, tay của ta đều đến đánh đỏ. Ngươi không nói tính, phòng khám hẳn là có đau đi. Ngươi cả ngày cho người khác làm phẫu thuật, ta cũng không biết ngươi y thuật thế nào. Bất quá ngươi liền rất có vận khí. Ngươi lập tức liền biết ta y thuật thế nào, nói không chừng ta lần đầu tiên liền rất có thiên phú. Vừa mới dứt lời, nàng tầm mắt nhìn chung quanh bốn phía, muốn tìm một cái tiện tay công cụ, ở ngăn kéo tìm được dao phẫu thuật thời điểm, Lâm Uyển Ương đôi mắt đều sáng, nàng lại không phải phía chính phủ nhân viên, tự nhiên muốn làm cái gì làm cái gì, không có như vậy nhiều ước cốc. Dương Thụy Đông bị đối phương biểu tình sợ tới mức không nhẹ. Này thật là đáng sợ, sẽ không tới thật sự đi. Ngươi, ngươi đừng sằng bậy, sẽ người chết. Hắn vẻ mặt đưa đám, run run rẩy rẩy nói. Lâm Uyển Ương, này như thế nào sẽ người chết đâu? Ta lại không đánh gây tê, ngươi vừa vặn có thể cho ta chỉ đạo làm phẫu thuật. Chỉ cần ngươi không nói sai, ta liền không khả năng thiết sai địa phương. Chúng ta đến đây đi, ngươi chỉ chỗ nào ta thiết chỗ nào. Tống Trương Dẫn ngoặc kép, Dương Thụy Đông tưởng hướng cửa chạy, nhưng là bước chân mới vừa động, kia phiến môn đột nhiên nhốt lại, hơn nữa bên cạnh cửa sổ cũng một phiến phiến hợp lên. Phòng đèn lóe hai hạ, hắn quay đầu lại liền nhìn đến đối phương giơ đao đã đi tới. Lâm Uyển Ương, ngươi cho người khác làm phẫu thuật không phải rất vui vẻ sao? Như thế nào đến phiên chính mình liền khiếp đảm? Này không nên, ta và ngươi liều mạng. Dương Thụy Đông giơ lên một bên đèn bàn, tưởng tạp qua đi, chính là ngay trong nháy mắt này, lại nghe thấy bên tai có hài tử khóc nỉ non. Hắn theo thanh âm đi xem, đối phương phía sau cửa sổ không biết khi nào đã bị mở ra. Nằm bò một đám hài tử, kia tất cả đều là trải qua hắn trong tay chết anh. Cả người xanh tím, có 3-4 tháng đại, cũng có 6-7 nguyệt đại, càng có 10 tháng lập tức muốn lâm bồn bị phá thai xuống dưới. Những cái đó hài tử hé miệng khóc nỉ non không ngừng. Dương Thụy Đông sợ tới mức sau này lui một bước, trên tay đèn bàn cũng loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất vỡ thành vài miếng. Có lẽ là này động tĩnh kinh động ghé vào trên cửa sổ hướng trong xem hài tử. Bọn họ ở trong nháy mắt đều mở mắt, những cái đó hài trong ánh mắt không có màu đen con ngươi. Chỉ có trắng bệch một mảnh, chính hung tợn nhìn chính mình. Hết chương.